Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, chương 968 Doctor Strange. Cùng cầm muốn bảo trì tôn trọng nhau như khách. Hai bên yêu cầu một lần nữa tìm kiếm từng người định vị. Nhưng đối Wanda hoàn toàn không cần thiết giữ lễ tiết. Daisy dùng ra một bộ thất truyền đã lâu. Phương Đông mát xa Pháp. Từ trước đến sau. Từ trên xuống dưới, tiến hành rồi một lần toàn phương vị vô góc chết siêu cấp massage, kiểm tra rồi một lần thai nhi dựng. Dục tình huống, từ trước mắt hiện trạng tới phán đoán, cầm tốc độ tuyệt đối dẫn đầu Wanda, đại cục trưởng Nhan đến không có chuyện gì. Cấp Wanda massage thời điểm, một trận cực kỳ thật nhỏ tinh thần dao động truyền tới tân san đa tinh. Tưởng tìm chính mình, nhưng không nghĩ tới tín hiệu tìm chính là Wanda, chuyện gì. Nàng hơi hơi cảm ứng. Cái này dao động hình như là ma pháp tín hiệu, vừa rồi có cái phi thường xa kêu gọi tựa hồ ở kêu. Ta, Wanda tầm mắt từ thai giáo thư thượng rời đi. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, ai a? Daisy không nghe được bất luận cái gì kêu gọi, hình như là cái gì Sorcerer Supreme kêu gọi. Wanda trên mặt có điểm buồn rầu. Trong tay cầm thư, ngẩng đầu xem nàng. Tựa hồ là ở trưng cầu nàng ý kiến. Thực tế là sợ Daisy lại lấy ra kia bộ cái gì muốn nhiều rèn luyện. Nhiều chiến đấu mới có thể trong tương lai sống sót lý luận. Nàng không thích chiến đấu. Một chút đều không thích. Lần này Daisy thực khai sáng. Chỉ do dự một giây. Đừng động nó. Hảo hảo ở nhà dưỡng thai đi. Ân. Ân. Ta nghe ngươi. Wanda đầu liên tục gật đầu. Miễn bàn nhiều vui vẻ, Daisy không cùng Wanda nói qua Tam Stone sự. Hiện giai đoạn nàng cũng đối Tam Stone không có hứng thú, Wanda bản tính liền không thích chiến đấu. Trạng thái bình thường còn có thể dùng tôi luyện linh tinh lý do làm nàng đi thử thử. Hiện tại hoài hài từ đâu? Vẫn là thôi đi, Wanda bản thân đạm bạc danh lợi. Đối cái này pháp sư bản, hoa sơn luận kiếm, không có hứng thú. Trực tiếp che chắn kêu gọi. Xem như tự động từ bỏ tuyển chọn tư cách. Storm cũng nhận được kêu gọi. Bất quá Wakanda gần nhất phong vũ phiêu diêu. Quốc nội ám lưu dũng động. Nàng cùng T'Challa vội đến không được. Vì áp chế người chống lại. Hai người ra sức suy nghĩ. Làm sao có thời giờ tham gia cái gì Sorcerer Supreme tuyển chọn A. Cuối cùng đuổi tới thế giới nóc. Nhà tham gia tuyển chọn chính là Dr. Strange cùng Dr. Doom. Còn có mấy cái thực lực tương đối yếu kém thi pháp giả, một phen thử sau. Dr. Doom từ bỏ cái này danh hiệu. Nhưng hắn có điều kiện. Điều kiện chính là Dr. Strange muốn cùng chính mình đi trước địa ngục một hàng. Hắn muốn cứu ra hắn mẫu thân, hai cái ma pháp thượng tân nộn hoàn toàn không biết địa ngục đáng sợ. Đối mặt đồng dạng là thiên phụ cấp chiến lược. Đồng thời chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa Mephisto căn bản không có một tia phần thắng. Một đầu đâm đi vào kết quả chính là bị đánh đến đầy đầu bao. Phí hơn nửa ngày công phu mới mở một đường máu, người tuy rằng không cứu ra. Nhưng có Dr. Strange hỗ trợ dò đường cuối cùng làm Dr. Doom thấy được địa ngục đáng sợ. Hắn có đại lượng số liệu có thể tiến hành phân tích. Hảo chuẩn bị tiếp theo nghĩ cách cứu viện, tuân thủ hứa hẹn. Hắn cũng từ bỏ Sorcerer Supreme danh hiệu, cuối cùng Dr. Strange đạt được Sorcerer Supreme danh hiệu, cùng với sơ đại Sorcerer Supreme một loạt thần khí. Này trong đó liền bao gồm thực tế là Tam Stone Agamotto Chimat, cùng trước mấy nhậm Sorcerer Supreme nhóm quyển trục, bút ký, đọc tiền nhân bút ký sau. Dr. Strange thực lực tăng nhiều, vương, cảm tạ ngươi trợ giúp. Chúng ta còn cần làm cuối cùng một sự kiện. Caecilius cần thiết chết. Vừa mới từ địa ngục giết cái đối xuyên. Tuy rằng trong địa ngục đại lão đều không có chân chính ra tay. Nhưng vô cùng vô tận ác ma vẫn là làm Dr. Strange vết thương chồng chất. Ma lực càng là gần như toàn bộ hao hết. Vương mập mạp lo lắng mà nhìn Dr. Strange. Ma lực hao tổn kỳ thật còn không tính vấn đề lớn. Rốt cuộc Dr. Strange bản thân ma lực cũng không nhiều. Luyện đã hơn một năm. Không đến hai năm. Trong đó còn có hơn phân nửa thời gian ở học lý luận. Này có thể có bao nhiêu ma lực a? Hắn lo lắng chính là Doctor Strange thân thể. Vị này trước bác sĩ khoa ngoại hiện tại mỗi ngày đều giống liều mạng giống nhau. Liều mạng học tập các loại tri thức. Liều mạng cùng các đại ma thần ký kết khế ước. Lấy đổi lấy cũng đủ ma lực cùng chú ngữ. Hắn ở đi lên một cái gần như tự mình hủy diệt giống nhau. Bất quy lộ, nguyên bản Doctor Strange linh hồn trơn bóng mượt mà. Như là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Hiện tại linh hồn tàn phá bất kham. Hắn thế chấp quá nhiều linh hồn tới trao đổi lực lượng. Này không phải kế lâu dài, nghỉ ngơi một chút đi. Tiên sinh, người hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Vương hầu hạ Kamatai chủ nhân. Tuy rằng Kamatai đã không còn nữa. Nhưng ở trong lòng hắn, Dr. Strange đạt được Ancient One Ibad. Kia hắn chính là chính mình tân chủ nhân. Hắn hy vọng Dr. Strange thoáng nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng lời này hoàn toàn chính là đàn gầy tai trâu, toàn bộ địa cầu bên ngoài ma pháp cái chắn bởi vì gần nhất liên tiếp sự tình đã trở nên loãng vô cùng. Tinh tiêu tụ năng, hai cái siêu phàm trẻ con dựng dục, Hela phá hư cùng một ít người đang âm thầm quạt gió thêm củi. Liên tiếp sự kiện làm Ancient One khổ tâm kinh doanh ma pháp cái chắn hiện tại giống cái sàng giống. Nhau khắp nơi lọt gió, hắc ám duy độ Dormammu đã chú ý tới địa cầu. Lúc này cần thiết chém rớt hắn móng vuốt, Caecilius chính là hắn móng vuốt. Này đó trầm luân ở hắc ám duy độ ma lực trước mặt kẻ đáng thương đang ở không ngừng hướng bên ngoài. Lộ ra địa cầu không gian tọa độ, về công về tư, Dr. Strange đều phải giết chết bọn họ, một lần nữa liên lạc mạc độ nam tước. Ba người ở Hong Kong cùng Caecilius một hồi đại chiến. Còn cuối cùng Dr. Strange liều mạng tự thân tinh thần lực vĩnh cửu bị hao tổn vì đại giới. Liên tục hơn 100 lần sử dụng Time Stone. Đem Dormammu ghê tởm đến không thể không lui. Lúc này mới xem như kết thúc chiến đấu, hai điều tuyến đường chính bị phá hư. Mấy cái khu phố bị hủy diệt tính đả kích. Hiện trường hỗn độn vô cùng. Số ít người ở nơi xa báo nguy. Càng nhiều thị dân không biết ra chuyện gì, chỉ biết chạy trốn càng xa càng tốt, hô hô, khụ khụ, ta đầu, mấy trăm lần hồi tưởng thời gian, mấy trăm lần bị giết chết, cho dù tư chất bất phàm, Dr. Strange lúc này cũng mỏi mệt tới rồi cực điểm, thời gian có thể hồi tưởng, nhưng là đét cảm giác đều bị đại não sở tiếp thu, mỗi một lần đét đều chân thật vô cùng, vô số lần bồi hồi ở sống hay chết chi gian. Cái này làm cho Dr. Strange tinh thần cực kỳ hoảng hốt, Hela bị Daisy liên tục chém chết không? Đến 50 thứ liền lựa chọn lui lại, làm tử vong nữ thần, liên tục không ngừng đét liền nàng đều chịu đựng không được. Huống chi là người thường Dr. Strange, trong đầu sông cuộn biển gầm. Vô số đét hình ảnh nảy lên trong lòng, mỗi một lần đét hình ảnh đều là như vậy chân thật. Này trong đó có bị đánh thành thịt vụn. Bị năng lượng oanh thành cho bụi, bị chém đầu, bị toàn bộ chém thành hai nửa. Vô số hình ảnh ở trước mắt hiện lên, trái tim kịch liệt nhảy lên. Trong cơ thể dựa vào ký kết khế ước sở đổi lấy ma lực bắt đầu bạo tẩu, Dr. Strange ý thức được. Chính mình vấn đề, Dormammu nhìn như bị hắn bức lui. Thực tế cái này hắc ám duy độ chúa tể nắm chắc thắng lợi. Hắn có lẽ chính cách một cái thế giới chờ đợi Dr. Strange tinh thần thác loạn biến thành kẻ điên. Đâu, không, không được, ta còn muốn kiên trì. Hắn mạnh mẽ kiềm chế tinh thần, chuẩn bị đem trong đầu thác loạn ý niệm toàn bộ áp xuống đi. Nhưng này nói dễ hơn làm, nước đổ khó hốt, hắn làm những chuyện như vậy đã sớm vượt qua tự thân cực hạn. Đét liền ở trước mắt, một khi đại não cho rằng hắn đã chết. Thân thể lại khỏe mạnh cũng vô dụng. Hết chương.